Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 12, trông coi tự trộm, hốp pha xoa huyệt thái dương, đau đầu vạn phần nhìn chằm chằm tiệm cà phê trần nhà nơi đó treo thành chuỗi màu bạc ngôi sao. Chúng nó bị trong suốt ni lông dây câu treo ở màu đỏ tươi ra hoảng lên. Trung tâm ấn long văn hoặc âm dương phù hiệu, ánh đèn chiếu ở phía trên, khúc xạ ra vặn vẹo ánh sáng, hắn ý thức được, chính mình lần thứ hai rơi vào một loại nào đó không biết hoàn cảnh nguy cơ đến như vậy mãnh liệt. Cùng bí mật, không có cho hắn lưu có chút chuẩn bị chỗ trống, Chloe vẫn tính có lương tâm. Nàng an ủi, chớ bi quan như vậy. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 2 ngày để ta ma lực lần thứ 2 bảo tẩu, như vậy sự tình liền rất đơn giản, ma lực bảo tẩu, ngươi không phải cũng phù thủy sao? Chuyện này đối với ngươi mà nói không khó lắm đi, hốp pha không lên tiếng. Hắn vuốt cằm suy tư lên, muốn cho Chloe khôi phục ma lực. Hắn ngược lại có cái rất đơn giản biện pháp, bản thân của hắn chính là cái ma lực thiếu thốn người. Ma lực khôi phục dược tề hắn ngược lại cũng có chuẩn bị lên một điểm, nhưng là phải để ma lực bảo tẩu. Hắn đây đúng là một chút kinh nghiệm đều không có. Lại Hogwarts 3 năm, hắn giờ nào khắc nào cũng đang học tập khống chế chính xác ma lực, xưa nay không thử để ma lực bảo tẩu qua, làm sao? Ngươi không có cách nào sao? Đừng nói chuyện, ta đang suy nghĩ, ngươi suy nghĩ mỗi phút đều là cách tử vong càng gần hơn, Chloe nhắc nhở, câm miệng. Hốp pha tức giận nói, ta đang nghĩ, ma lực khôi phục dược tề có được hay không? Ngươi có sao? Cái kia lượng có thể muốn tương đối lớn mới được, Chloe chắc chắc nói, ta có, hốp pha không chút do. Dự đứng lên, ta đi lấy, ngươi ở chỗ này chờ ta, Chloe cũng đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi có thể đi sao? Hốp pha ngờ vực hỏi, không thể đi cũng phải đi. Chloe chỉ ngoài cửa sổ. Ta một người ở đây rồi cùng đợi làm thịt cừu con như thế. Hốp pha theo ngón tay của nàng nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy trên đường phố ầm ầm ầm chạy qua số lượng xe tăng ở xe tăng mặt sau. Mười mấy binh sĩ áp giải hơn 100 tên bồng đầu đản diện người Do Thái đi ở trên đường phố, nhìn thấy tình cảnh này, hốp pha ánh mắt trở nên ảm đạm, được, ngươi theo ta, đừng đi làm mất đi, đại khái là ăn một bữa cơm quan hệ. Quan hệ của hai người không vừa bắt đầu gặp mặt thời điểm như vậy cứng. Bọn họ rời đi tiệm cà phê thời điểm, sắc trời đã tiếp cận buổi tối, xuyên qua tầng tầng nằm dày đặc cửa ải cùng chòi canh. Bọn họ đi tới Paris vùng ngoại ô, vào mắt có thể thấy được là gồ ghề uốn lượn như rắn lớn xoay quanh trên mặt đất cùng giữa không trung kim loại đường ống cùng ống khói. Chiến tranh mang đến to lớn nhu cầu để những này vùng ngoại ô nhà xưởng dường như mở đủ mã lực cự thú, không ngừng nuốt chửng kim loại cùng than đá chờ bọn hắn đi tới nhà xưởng nằm dày đặc vùng ngoại ô. Thời điểm bầu trời đã tối thui. Oi bức ẩm ướt bầu trời đêm tí tách giọt dưới nổi lên mưa to. Ướt nhẹp khiến người ta phi thường khó chịu đứng ở chính mình nhà xưởng dưới lầu một chỗ lều tránh mưa nơi. Hốp pha đối với Chloe nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi lấy thuốc. Chloe nhìn chung quanh một lần, có chút lo lắng hỏi, nơi này an toàn sao? Hiện tại phù thủy chính đang đầy đường tìm ta. Hốp pha nhìn chằm chằm lều tránh mưa ở ngoài mờ mịt. Mưa bụi, suy nghĩ một chút, nên vẫn tính an toàn. Ta từ rất hiếm thấy qua quân Đức tới đây loại chim không thèm ị địa phương, dừng một chút. Ta 10 phút sẽ trở lại, không liên quan, được. Người đi nhanh về nhanh, Chloe nói rằng, có điều ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất không nên cùng chính mình gặp mặt. Càng không nên cùng ngươi người quen biết gặp mặt, đây là cái gì quy củ sao? Ngươi đã từng thấy chính mình sao? Chloe hỏi ngược lại, không có, hốp pha lắc đầu, cái kia là được rồi. Tất cả đã phát sinh sự tình đều là không thể thay đổi. Không thể làm trái, một cái thời không tốt nhất chỉ có một cái ngươi. Đây là hợp lý nhất, nếu như sự tồn tại của ngươi bị chính mình nhìn thấy. Như vậy sản sinh không hợp lý hậu quả, ai cũng không thể đoán được. Duy nhất cũng biết, đại khái là thân thể ngươi tan vỡ tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn, tốt, hốp pha một lời đáp ứng sau đó. Hắn liền huyễn thân biến mất ở trong không khí, Chloe nhìn biến mất ở trong màn mưa hốp pha. Thở dài, ngồi ở lều tránh mưa trên ghế dài nơi này đại khái là một cái nào đó rất lâu không ai dùng qua trạm. Xe buýt bảng hiệu, xung quanh người ở thưa thớt, ngồi một lúc, buồn bực ngán ngẩm nàng lắc lư chân, bắt đầu ngâm nga lên một ít hàm nghĩa không rõ cười nhỏ lúc này. Một chiếc màu đen kiểu cũ ben xe liền lặng yên không một tiếng động từ màn mưa bên trong trượt ra. Nó sáng màu da cam đèn xe, dường như du đãng ở mảnh này nhà xưởng khu vực u linh. Đen xe chạy qua trạm rừng chừng 50 mét. Xa, lại đi vòng vèo ngược lại trở lại lều tránh mưa, cửa sổ xe đưa xuống. Lộ ra sau đó một cái mang mũ trùm bóng người, người tốt. Flamen tiểu thư. Chính ngâm nga Chloe nhìn thấy cái kia gần ở chậm thước mũ trùm nam nhân. Mồ hôi lạnh lúc này liền xuống đến rồi. Nàng đứng dậy chạy đi liền chạy một bên khác. Nhà xưởng trên vách tường. Hốp pha như thằn lằn như thế leo lên. Ngày khác thường chỗ làm việc ở vào nhà xưởng lầu 2. Có điều bị Chloe nhắc nhở sau khi. Hắn thật không dám đi bình thường con đường. Liền hắn trực tiếp từ nhà xưởng ngoại bộ xếp ô đường ống bò lên đi tới phòng làm việc của mình phía. Bên ngoài cửa sổ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một trong chiều nhìn lại sau đó. Hắn liền nhìn thấy để cho mình một đời đều khó mà quên được một màn, chỉ thấy cái kia cũ kỹ bên. Trong phòng làm việc, cái kia cùng mình giống như đúc ra hỏa chính đang trước bàn viết vẽ vời trên bàn một đài kiểu. Cũ máy thu thanh chính truyền phát tin không hiểu rõ lắm nhanh kiểu cũ tiếng Đức ca. Lily Marlin, Vor der Kazan, Vor dem Grow, Entor, Stn Anh Lerton, Unstht Zinok Daver, Soua, N. Wahir Anza Wider Se, N. Bede Lerton Wollen Wahir Ste, N. Vn Lily Marlin, này ca thật là có độc, hắn tự lầm. Bẩm. Trốn ở ngoài cửa sổ xem chính mình. Cái cảm giác này thực sự là quá quỷ dị, cũng quá mới mẻ. Hốp pha không nhịn được xem thêm chính mình vài lần chính nhìn. 3 ngày trước chính mình tựa hồ nhận ra được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại hốp pha lập tức trốn vào u linh mạn bộ. Né tránh ánh mắt của chính mình nhưng một chính mình khác cũng không có giảng hòa. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ bên, buồn bực nhìn bên ngoài sau đó, vẻn vẹn cách một bức tường. 2 ngày trước chính mình từ cửa sổ mặt sau dò ra đầu. Liền trong giây lát này, trên cánh tay truyền đến đau nhức dường như lưỡi dao sắc cắt thịt, hắn cuốn lên tay áo vừa nhìn toàn bộ cánh tay nhỏ chung. Gian một khối toàn bộ đã biến thành tinh thể, không chỉ có như vậy. Hắn bụng dưới. Bắp đùi, nhiều chỗ truyền đến lúc gần lúc hiện đau đớn. Cho dù không nhìn, hốp pha cũng biết thời gian vùng phát sáng chính đang trên người mình mở rộng. Hắn chính càng ngày càng không phù hợp logic, tuy rằng không biết hiện tại nhảy ra ngoài sẽ như thế nào, nhưng hắn phỏng chừng nếu như mình bị chính mình nhìn thấy. Khối này vùng phát sáng sẽ trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng, quá hung hiểm. Hốp pha cắn răng. Dựa vào ở trên vách tường, không dám thở mạnh, hắn nghĩ thầm đồng dạng là thời gian chuyển đổi. Tại sao tương lai Harry cùng Hermione một điểm tác dụng phụ cũng không cần gánh chịu, mà chính mình nhưng dường như ăn tươi nuốt sống giống như dã thú. Chịu đựng người đến từ thế giới pháp tắc trực tiếp thương tổn 2 ngày trước. Hốp pha nhìn chung quanh. Chốc lát, cái gì cũng không nhìn thấy. Liền hắn lại trở về vị trí của chính mình, viết vẽ vời trong quá trình này. Hắn hơi động cũng không dám động, đại khái qua 5 phút đồng hồ. Mãi đến tận mưa phùn đem thân thể đánh thấu ẩm ướt. Bên trong gian phòng truyền đến từng trận tiếng gõ cửa, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai ngày trước tự mình đứng lên thân, mở cửa phòng ra một thân nước mưa no bớt đi vào gian phòng. Khí trời chết tiệt này, bắt đầu mưa không dừng, hắn lớn tiếng oán giận. Hắn cởi chính mình ủng cao su, ra bên ngoài nghiêng đổ nước mưa, có người theo tới sao? Hai ngày trước hốp pha ôm túi sách, một bên khóa cửa một bên hỏi, không có, no bớt cầm lấy một bình nước. Ủng ục chút xuống, sau đó sờ sờ miệng, cửa đừng khóa, một hồi chúng ta còn muốn đi ra ngoài, còn ra đi. Chuyện gì? Có chút việc muốn xử lý một chút, Merlin râu mép. Ngươi cũng thật là quyết tâm muốn học tập luyện kim thuật sao? Ngươi mới vừa đi chỗ nào? Mùa tiếp tế muốn lâu như vậy? Đông khu, ta nhận cái công việc, ta hay là chúng ta? Chúng ta, hai người ở bên trong phòng đối thoại. Hốp pha ở bên ngoài gấp khó chịu. Hắn trước đây chưa từng cảm thấy no bớt có như thế rông dài phải biết. Mỗi qua một giây, thân thể của chính mình đều cách tan vỡ càng gần hơn một bước. Duran. Đông khu chi sói. Cái kia nước nước đến người đại lý. Không sai. Chính là cái kia trộm chúng ta vũ khí đồ ngu, hắn biết ta vẫn đang tìm hắn. Muốn tiên hạ thủ vi cường, hắn còn rất cơ linh, là rất cơ linh. Nhưng là quá không cẩn thận biết chưa. Lần này hắn bị ta nắm đuôi. Năm nay tháng 3, hắn ở đông khu mua một nhà rượu đi. Chuyên môn chiêu thu những kia từ do thái khu trốn tới được nữ tính, vậy còn chờ gì? Đi thôi, rốt cục. Trong phòng no bớt cùng hốp pha đối thoại xong xuôi, hai người thu thập trang bị, mang cửa mà đi, bọn họ mới vừa đi. Bên ngoài hốp pha thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo mở cửa sổ, liền nước mưa đều không để ý tới run liền từ bên ngoài nhảy vào, bước nhanh đi tới trước bàn làm việc. Mở ra ngăn kéo tìm kiếm lên rất nhanh, hắn liền tìm đến hai ống đồ dự bị ma lực khôi phục dược tề giấu ở trong túi. Vội vội vàng vàng vượt qua cửa sổ, đi ra ngoài chính mình trộm chính mình đồ vật. Hốp pha nghĩ thầm thực sự là quá điên cuồng. Đi ngang qua nhà xưởng thời điểm, mấy cái công nhân buồn bực ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vội vã đi qua. Hốp pha nhận ra được ánh mắt của bọn họ. Hốp pha lập tức vọt đến trong bóng tối, hắn nghĩ thầm chính mình chân trước đi, chân sau lại bốc lên cái giống như đúc ra hỏa. Những công nhân này khẳng định là kỳ lạ mặc kệ thế nào. Chính mình bắt được thuốc, đón lấy chỉ cần cho Chloe ăn vào thuốc là có thể trở lại chính mình thời không. Mà khi hốp pha vội vã trở lại cùng Chloe tách ra lều tránh mưa thời điểm, cái kia nữ tu sĩ nhưng không thấy bóng dáng cái tên này. Chạy chạy đi đâu? Hắn có chút buồn bực đi cả nhắc nhìn chung quanh một lần. Không nhìn thấy Chloe, nhưng nhìn thấy nền đất mưa thêm ra một khối sặc sỡ vết xăng, có ô tô ở đây dừng qua chi tiết này để. Hắn cảm giác thấy hơi không ổn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lấp lóe hai ngày nữa trước nhìn thấy hình ảnh. Chính mình lúc đó ở trong màn mưa nhìn thấy một người phụ nữ bị che miệng lại nhét vào ô tô bên. Trong này lóe lên hình ảnh dường như cực cường đèn tín hiệu. Thiêu đốt hắn adrenaline. Hắn nói thầm không ổn gay gâu. Hóa ra là nàng. Lúc đó chính mình không nghĩ nhiều, bây giờ mới biết ngọn nguồn. Hắn phấn thân nhảy một cái, dẫm lều tránh mưa liền nhảy lên cao hơn 10 mét cột mốc đường. Hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, đúng như dự đoán. Hắn nhìn thấy xa xa màn mưa bên trong như có như không đuôi xe đèn. Đã chạy sắp không còn bóng dầm. Trái tim dừng nhảy vỗ một cái hoảng sợ kéo tới. Dường như bị lãng quên lão hữu đơn giản. Nguyên thủy hoảng sợ hắn lâu dài sinh hoạt với trong yên tĩnh. Đã sắp quên loại này chân chính hoảng sợ nếu như Chloe bị bắt đi. Chính mình kiên quyết là không thể ở 48 giờ bên trong đưa nàng tìm tới đợi chờ mình. Chỉ có chôn vùi một loại kết quả thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ